Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gõ, gõ, gõ. Gõ một hồi lâu, chiếc xe chết tiệt vẫn không thể nào khởi động được. Đinh Tinh Diễm dùng sức đập mạnh tay lái một cái. Mẹ kiếp, gần đây, một đống siêu sao tranh nhau tới đây. Cô liền bị phái đi phỏng vấn. Chiếc xe hết đắt này không biết chọn thời điểm mà hư ngay lúc này. Đúng là đáng chết mà. Cho dù thế nào cô cũng không chịu tin, không nghe lời Tiểu Khả. Chiếc xe này có vấn đề. Trước khi tìm chỗ đậu xe, hiện tại thì tốt rồi. Một chiếc rừng hình xe ngăn cản ở đường tắt, ngay chính giữa lại gây trở ngại cho giao thông. Đợi đến khi cô gọi được xe tải cứu hộ đến, thì e rằng cuộc họp mặt các siêu sao cũng tàn mắc hết rồi. Cô xuống xe, dùng sức đá bánh xe một cước. Đi chết đi, khởi động nhanh lên cho ta. Thẩm tiểu thư à? Đúng lúc này cô nhìn liếc qua, một đôi giày da Arami đang kêu cô. Ai quen biết với anh ta hả? Mau mau chạy đi, mau chạy đi. Ta đá mà. Thẩm tiểu thư. Đôi giày Arami bám tiết không tha cho cô mà cất tiếng gọi. Đúng là xin lỗi nha, bản cô nương đây không phải họ Thẩm. Thẩm tiểu thư à? Đôi giày Arami lại gia tăng âm lượng để gọi cô. Ở đây không có ai họ Thẩm cả. Cô cố tình không lờ đi, cho đến khi giọng nói kia thâm nhập vào trong đầu. Giọng nói này lặp đi lặp lại, dường như là rất quen thuộc. Trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt của một người đàn ông nào đó. Nhất thời toàn thân cô cứng đờ. Hôm nay Thẩm tiểu thư lại được nghỉ phép nữa hay sao? Thì ra chủ nhân của đôi giày da đắt tiền kia chính là vệ triển thực. Cô chậm rãi quay đầu đi. Không lẽ bộ dạng đánh đá hung dữ vừa rồi của cô cũng đã bị anh nhìn thấy rồi sao? Ôi trời ơi, cô chết chắc rồi. Cô lung túng nở ra một nụ cười rồi đáp. Thật không nghĩ tới lại gặp được vệ tiên sinh ở chỗ này nha. Tôi cũng vậy. Không nghĩ tới lại gặp được người nghỉ phép thường xuyên là Thẩm tiểu thư. Cô cười gượng hai tiếng. Mặc dù ánh mắt của anh cao thâm khó lường, giọng nói có điều ngụ ý. Nhưng vì lòng tự trọng mạnh mẽ, khiến cô không thể thừa nhận rằng mình đang bị anh đùa giỡn giống như mèo vờn chuột. Vệ triển dực nhìn dòng chữ màu lam, anh lầm bầm đọc. Tòa soạn gió lốc ư? À, đây là xe tôi mượn của bạn. Xe bị hư sao? Ừ. Nụ cười bí ẩn kia của anh là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã biết cô là ký giả sao? Đang vội ư? À, vâng. Anh vất vất tay bảo tài xế. Giờ lý giúp tôi đi, tôi sẽ tự mình đưa Thẩm tiểu thư đi. Tài xế nghiêm chỉnh quay đầu lại gọi điện thoại. Nghe lời anh nói mà Đinh Tinh Diễm sợ hết cả hồn, cô vội vàng xua tay. À không cần, tôi không thể làm phiền này như vậy được. Tại sao chứ? Đầu óc của cô đột nhiên thay đổi. Vệ tiền sinh càng ngày kiếm được bạc tỷ nên rất là bận. Coi như hôm nay cô gặp may mắn, hiện tại vừa khéo tôi lại rảnh rỗi. Anh bác bỏ lời nói của cô một cách nhẹ nhàng. Chết chắc rồi, nhìn nụ cười xấu xa của anh như vậy, cũng biết rằng anh sẽ không dễ dàng để cho cô trốn thoát. Vệ tiên sinh địa vị cao như vậy, tại sao có thể vì tôi mà phục vụ được chứ? Tôi mới là người phục vụ ngài mới đúng. Cho nên cô muốn lái xe sao? Như vậy cũng được, cô lái đi. Anh ung dung nhìn cô chằm chằm. Cô có cảm giác mình đang bị anh đùa giỡn. Nhưng không ngờ tới một bước cuối cùng, cô cự tuyệt tin tưởng cảm giác mình thật là nhô cước, mà liền nhân bánh cũng bị nhân cho đâm đi. Tôi không thể lái xe của anh. Có trời mới biết, bằng lái xe của cô là dày bao nhiêu lỗ. Ngộ nhỡ làm hỏng chiếc xe quý giá này, chắc chắn cô sẽ không bồi thường nổi nha. Hơn nữa trước mắt quan trọng nhất là vẫn đi phỏng vấn. Nếu không phải như vậy, cô cũng rất thích ngồi xe của hắn, rút ngắn khoảng cách với hắn. Ai, ông trời ạ, tại sao cô hội rơi gần hết đầu cô thì đều là nét vét như thế này cơ chứ? Cho nên vẫn duy trì ý định ban đầu, tôi sẽ đưa cô đi. Vì thục nữ phục vụ là vinh hạnh của tôi. Mắt thấy đầy không sạch, nàng như có điều suy nghĩ cắn cắn môi, mở cửa xe rồi từ từ lấy ra tài liệu trong túi máy cùng máy chụp hình, sau đó đứng trở về trước mặt của hắn. Trấn định mà cười một tiếng, nháy mắt sau đó cô liền quay đầu cất bước chạy. Tôi đi taxi là được rồi. Chạy trốn thật là nhanh, liền co giò chạy trối chết cũng không ngoảnh đầu lại. Về trên rực đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô mà lộ ra một nụ cười tà ác. Đúng là đáng ghét mà. Vận số quả thật là xui vã cả này. Cô không thể đến kịp buổi phỏng vấn siêu sao kia rồi. Bởi vì người Đài Loan mê mệt điện ảnh quá mức nhiệt tình, cơ hồ không khống chế. Đại diện công ty sợ fan tổn hại tới siêu sao, cho nên chỉ cho cô ở trên ban công khách sạn nhìn từ xa, tuyệt đối là không chụp ảnh. Cái gì? Không cho chụp ảnh ư? Cô chỉ vào cái giỏ hoa, bởi vì chen lấn mà nát cả hoa lẫn giỏ. Là xe công ty quá nát, cho nên... Không cho phép kiếm cớ. Vừa trông thấy cô thì tổng biên tập giận đến run cả người. Tòa sản chúng ta không thể nào độc quyền cái tin tức này. đích thân cô đi chụp ảnh lấy tin đi. Sớm biết như vậy, cô đã đi học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net